Bất Hủ Kiếm Thần, chương 260, đối chiến Trần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, 19 luân thi đấu đã đem gần qua nửa. Căn cứ cái này 20 tu sĩ trước chiến tích cùng quyết đấu tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra. Có mấy cái tu sĩ nhất định có thể tiến nhập thập đại trong nội môn đệ tử. Tiểu ma nữ Minh Không, kim đan kỳ tu vi, lại thân thể cường hãn, thủ đoạn khác thường, có một vòng cường thế chấn áp dã man nhân La Phong. Càng kinh hãi bạo đám tu sĩ nhãn cầu, một đường thắng liên tiếp, không có đối với tay. Kiếm khách Trần Mặc, huyễn đan kỳ tu vi, lĩnh ngộ kiếm ý, một tay hỗn loạn kiếm ý kiếm pháp thi triển ra, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, quyết đấu 9 trận. Toàn thắng, Lăng Phong, huyễn đan kỳ tu vi, cước pháp sắc bén, thân pháp quỷ mị, đối thủ thường thường còn không thấy được thân ảnh của hắn. Liền đã thua, hiện nay thì ngưng, toàn thắng, Mộc Thanh, trúc cơ đại thành tu vi, cầm trong tay cự khuyết kiếm. Hiện nay thì ngưng cũng là thắng liên tiếp, nhưng để cho đám tu sĩ cảm thấy bất khả tư nghị là không có bất kể đối thủ nào có thể ngăn ở Mộc Thanh một kiếm. Mộc Thanh lên đài, kiếm pháp vô cùng giản đơn phong cách cổ xưa. Chỉ có đâm thẳng, chém ngang, dưới chém, trên tuyển bốn chiêu, không có chút nào xinh đẹp. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đám tu sĩ đã sớm đem bốn chiêu này quen nhớ ở tâm. Nhưng kỳ quái là, mỗi cái đối thủ đối mặt Mộc Thanh xuất kiếm thời điểm, tựa hồ cũng không có chống lại lực, một chiêu liền lui bại chịu thua. Mộc Thanh một kiếm vừa ra, tựa hồ mang theo vô thượng thần uy, như bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan đối thủ tất cả phòng ngự thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu còn có chút tu sĩ không tin tà, muốn bằng vào trên người cực phẩm linh khí cùng lâm dịch cự khuyết kiếm liều mạng. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị lâm dịch từng việc đánh bay. Bất kỳ đỉnh cấp phòng ngự linh khí, cũng nhịn không được cự khuyết kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Nếu không có lâm dịch thủ hạ lưu tình, những linh khí này đều phải vỡ vụn xóa bỏ. Cự khuyết kiếm đứng hàng bát hoang danh kiếm, cũng không phải là lấy sắc bén nổi danh. Thần kiếm có thiếu vô phong, tên cổ cự khuyết, nhưng là chính vì vậy, làm cho cự khuyết kiếm có một cái khác lần đại khai đại hợp kiếm đạo. Thế khí dồi dào, vô địch, cự khuyết kiếm bản thân liền nặng đến vạn quân. Nếu không có lĩnh ngộ kiếm đạo cử trọng nhược khinh, bằng vào lâm dịch bất diệt kiếm thể khí huyết lực đều không thể đem cầm lấy. Cùng những tu sĩ khác quyết đấu lúc, lâm dịch cho dù không sử dụng bất kỳ kiếm đạo linh lực, chỉ là cái này cự khuyết kiếm bản thân trọng lượng, cũng đủ để cho cái khác trúc cơ tu sĩ mệt mỏi ứng phó. Trừ bỏ trên mặt bốn cái tu sĩ, còn dư lại tu sĩ tuy rằng cũng có biểu hiện kinh diễm hạng người, nhưng cùng bốn người này so sánh với, đều yếu đi một bậc. Mà trong bốn người này, liền muốn thuộc tính lâm dịch nhất xuất sắc. Đông đảo tông môn đệ tử, bao gồm năm đại hạch tâm đệ tử, không người có thể nhìn thấu lâm dịch sâu cạn, không biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Con bài chưa lật vậy là cái gì? Cho tới giờ khác này, Lý Trấn Hải cùng Lăng Dược sốt cục thu lòng khinh thị. Cái khác không nói, nếu là người này một kiếm liền có thể đánh bại huyễn đan kỳ tu sĩ, ý nghĩa hắn có lẽ có thực lực đối kháng kim đan sơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ đại thành sức chiến đấu, dĩ nhiên có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vượt qua một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới, nghe vào có chút không thể tưởng tượng, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng Lý Trấn Hải hai người lại cười không nổi, bởi vì cho dù bài danh chiến rời đi đã qua gần nửa, còn không có nhân có thể để cho lâm dịch sử xuất đệ nhị kiếm. Mộc sư huynh thực lực này thật lợi hại, xem bộ dáng là muốn vấn đỉnh 10 đại đệ tử tiền tam danh. Chỉ sợ không chỉ Đông Phương phe phái đám kia tu sĩ cùng Mộc sư huynh quan hệ không tốt. Nếu là có cơ hội, ta đoán Mộc Sư Huynh nhất định sẽ khiêu chiến trong đó một vị hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, vậy cũng là kim đan tu sĩ. Mộc Sư Huynh chỉ là trúc cơ đại thành. Bây giờ nói còn sớm điểm. Không một lát nữa nha, gặp gỡ Minh Không, Trần Mặc, Lăng Phong mấy người này. Tin tưởng nhất định sẽ có một phen kịch liệt đọ sức. Đang ở đám tu sĩ nghị luận thời điểm, thứ 10 luân quyết đấu đã bắt đầu. Hải tinh trước tỷ đấu có thắng có bại, đánh cho có chút gian nan. Nhưng may mà thể chất cường hãn, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi chốc lát, liền có thể khôi phục hơn phân nửa trạng thái. Bài danh chiến trong, tu sĩ thực lực thủ đoạn chỉ là trong đó cùng lúc. Làm sao có thể bảo trì trạng thái tốt nhất cũng là vô cùng trọng yếu một chút. Nói ví dụ trước kia Lục Xương Đan chống lại Lâm Dịch, biết rõ không địch lại, quyết đoán chịu thua, đây là bảo tồn thực lực một loại phương thức. Bài danh chiến trong không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nếu là mạnh mẽ cùng Lâm Dịch liều mạng, tiêu hao linh lực quá lớn, rất có thể đối mặt kế tiếp đối thủ cũng sẽ bị thua. Như thế liền rơi vào tuần hoàn ác tính trong. Lâm Dịch thẳng tuốt không cùng đối thủ kéo dài. Mỗi lần đều là đem hết toàn lực một kiếm khắc địch. Chính là không muốn tiêu hao nhiều lắm linh lực, lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Cuối cùng nghênh chiến hạch tâm đệ tử. Hải tinh một tour này đối chiến chính là nguyên bản bài danh thứ 9 Bối Tiểu Thiên. Cho dù người này thẳng tuốt vẫn chưa biểu hiện quá mức xuất sắc, nhưng hắn cho Lâm Dịch cảm giác thật không đơn giản. Tuyệt đối còn có con bài chưa lật không ra. Hải tinh ý chí chiến đấu ngẩng cao. Cướp xuất thủ trước. Một chiêu đa trọng hóa hình. Hơn 10 đạo bạch sắc thần long dương nanh múa vuốt. Dùng đùi đắc ý phóng lên cao. Hướng Bối Tiểu Thiên đánh tới. Chỉ một thoáng. Đầy trời thần long phi vũ. Tài giỏi tài hoa. Đưa tới sấm sét trận trận. Cuồng phong mang tất cả, theo sát cái này hơn 10 đầu thần long sau. Hải tinh sải bước hướng Bối Tiểu Thiên rất nhanh dựa, dự định cùng với thiếp thân cận chiến. Đối mặt hải tinh khí thế hung hăng một chiêu đa trọng hóa hình. Bối Tiểu Thiên thu lười nụ cười lười biếng, hai chân bát tự đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh, đột nhiên rút ra trên lưng trường đao. Về phía trước dùng sức một chém, hiện. Một đao này quét hư không, không trung hiện ra một đạo nhạt nhẽo bạch vết, nhỏ như tơ nhện, lại sát ý nghiêm nghị. Ngay sau đó một cổ hung mãnh cương liệt ý cảnh trong nháy mắt hàng lâm. Tại một đao này trước mặt, tựa hồ không có gì không thể bị chém đứt. Oanh, hơn 10 đầu thần long tại Bối Tiểu Thiên xuất đao sau. Trong nháy mắt cứng đờ, long trong mắt lóe lên mê man. Chợt long thân nổ lớn vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà hải tinh lao xuống thân hình cũng dần dần ngừng lại. Nhìn ngực vết thương kia, trước mắt buồn bã, ngực quần áo bị rạch ra một cái cơ quan, mà hải tinh ngực cũng xuất hiện một cái nhàn nhạt vết máu. Vết thương vô cùng cạn, rõ ràng cho thấy Bối Tiểu Thiên có ý định lưu thủ. Bằng không một đao này đủ để đem hải tinh chém thành hai khúc. Nhìn thấy một đao này, Trần Mặc trong mắt đột nhiên toát ra một đoàn huyến lệ hào quang. Chiến ý ngẩng cao, trầm giọng nói, đao ý, Lâm Dịch đứng chắp tay, thấp con mắt buông xuống mi, lẩm bẩm, nguyên lai là đao ý, trách không được. Hải tinh ngược lại cũng dứt khoát, ôm quyền nói, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta thua, đa tạ. Bối Tiểu Thiên lần thứ hai lộ ra lười nụ cười lười biếng. Cả người nhìn qua buồn bã ỉu xìu. Quách trưởng lão đứng ra. Cất giọng nói. Trận thứ hai tứ đối tu sĩ trên phù không thạch. Từng đạo thân ảnh bay đi tới. Cái này trong đó có Lâm Dịch. Đợi được đám tu sĩ thấy Lâm Dịch đối thủ lúc. Phía dưới trong nháy mắt nổ tung oa. Từng cái một phấn khởi dị thường. Mỏi mắt mong chờ. Lại là tông môn đệ nhất kiếm tu Trần Mặc. Trận này có nhìn. Hắc hắc, có đúng hay không đệ nhất kiếm tu thì phải làm sao hai người so qua mới biết được. Mộc Thanh rõ ràng cũng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm. Hai người chống lại thật đúng là đúng vậy. Mộc Thanh tựa hồ chỉ là chiếm binh khí tiện nghi. Trần Chính chống lại chính mình kiếm ý Trần Mặc. Hắn chưa hẳn có thể hướng trước kia vậy thoải mái. Trần Mặc chậm rãi rút ra trường kiếm. Thân kiếm ba quang lưu truyền. Phảng phất một hoàng thu thủy. Khiến tâm thần người nhộn nhạo. Sáu cái tháng. Ta rốt cục chờ đến giờ khắc này. Một cái cùng ngươi giao thủ lần nữa thời khắc. Trần Mặc khuôn mặt bình tĩnh như nước. Trong mắt không có chút nào cơn sóng. Quả thực đã có tuyệt thế kiếm tu phong thái. Lòng yên tĩnh như nước. Kiếm ý ẩn mà không phát. Lại nhuận vật vô thanh. Không sai. Sáu tháng này. Tiến bộ của ngươi đích xác rất đại. Lâm Dịch thản nhiên nói. Phía dưới đám tu sĩ nghe được hai câu này. Lại có không đồng dạng như vậy cảm thụ. Nhìn ý tứ này. Giữa bọn họ hình như đã giao thủ. Ân, ta cũng đã hiểu. Hơn nữa tựa hồ Trần Mặc trước kia bại bởi Mộc Thanh. Lần này muốn rửa sạch nhục trước. Trần Mặc là 6 cái tháng trước lĩnh ngộ kiếm ý, mà bọn họ trước giao thủ cũng là tại 6 cái tháng trước. Các ngươi nói cái này ở giữa có thể hay không có cái gì trùng hợp. Không đợi mọi người nghị luận ra cái kết quả. Trần Mặc nói lần nữa. 6 cái tháng trước, ta bị ngươi một chiêu kiếm ý sở bại. Lúc đó tuy có không cam lòng, nhưng tâm phục khẩu phục. Cũng chính vì vậy, ta may mắn lĩnh ngộ kiếm ý chi đạo. Mới biết kiếm đạo rộng rộng rãi. Nhãn giới cũng dần dần khuếch trương triển khai. Lĩnh ngộ kiếm ý sau. Ta tại kiếm trên đường càng chạy càng xa. Thẳng tuốt chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa. Hy vọng lúc này đây. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cùng chấn động. Không nghĩ tới Mộc Thanh đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng không người biết. Cũng thẳng tuốt không có ở trước mặt mọi người công bố qua. Lẽ nào kiếm ý chính là Mộc Thanh con bài chưa lật. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói. Kỳ thực kiếm ý cũng không phải là kiếm tu điểm cuối. Kiếm ý chia làm rất nhiều loại. Có công kích tính cực mạnh kiếm ý, cũng có phòng ngự tính kiếm ý, có thể còn có một chút phụ trợ loại kiếm ý khác. Mà kiếm đạo cũng chia rất nhiều loại. Thậm chí có thể mỗi một loại kiếm pháp đều là một loại kiếm đạo. Có thể cuối cùng bọn họ trăm sông đổ về một biển. Kiếm ý lĩnh ngộ có sâu có cạn. Kiếm đạo cũng giống vậy. Làm sao có thể đem kiếm ý cùng kiếm đạo hoàn mỹ kết hợp với nhau thi triển ra. Có thể mới là kiếm tu một kích mạnh nhất. Lâm Dịch lần này ngôn luận có chút vượt ra khỏi Trần Mặc có thể hiểu được phạm vi. Hắn khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Lâm Dịch phảng phất có thể nhìn thấu Trần Mặc trong mắt chỗ sâu mê man. Cũng không ở số nhiều nói. Nhún nhún vai cởi mở địa nói ra. Nói đơn giản, kiếm ý chủng loại phong phú. Lĩnh ngộ sâu cạn cũng các không giống nhau. Cho nên ta ngươi tuy rằng đều là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Nhưng nhất định cũng có thể phân ra cái cao thấp. Đây là tự nhiên, ta kiếm ý là ở trong nước sở ngộ. Có chứa nước ý cảnh. Liên miên bất tuyệt, nhu trong mang mới vừa. Thuộc về công kích phạm trù kiếm ý, kiếm tu cuối cùng muốn chính là công kích thủ đoạn. Có kiếm này ý trong người, mới có thể thể hiện kiếm tu uy lực. Trần Mặc gật đầu nói. Dừng một chút, Trần Mặc cười như không cười nhìn Lâm Dịch. Đạo, của ngươi kiếm ý tựa hồ công kích tính không mạnh đi. Trong mắt của ta, ha ha, có chút gân gà vị đạo. Lâm Dịch lĩnh ngộ là dịch kiếm thuật kiếm ý. Bản thân là có phần phân biệt hư thực, nhìn thấu sơ hở ý cảnh. Đương nhiên nếu là toàn lực thi triển, cũng có thể khống chế những người khác binh khí. Đối với kiếm lực khống chế càng nhô ra. Như thế xem ra, Trần Mặc những lời này nói xong quả thực không sai. Dịch kiếm thuật kiếm ý cũng không thuộc về công kích loại. Ngược lại quy về phụ trợ loại hoặc là phòng ngự tương tự giác hợp. Lâm Dịch không dám trước mắt bao người thi triển dịch kiếm thuật. Nhất là dịch thiên hạ vạn vật loại ý này cảnh. Rất dễ sẽ bị nhận ra. Nhưng mà nhận hư thực. Nhìn thấu sơ hở ý cảnh này cũng không có hiền hiện ra. Hoàn toàn là một loại cảm giác. Ngược không lo lắng có người có nhận thấy được. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch nói một chút trong tay cự khuyết kiếm. Thản nhiên nói. Gân gà hay không? Thử qua liền biết. Cách chương.